Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Ngươi Là Ca Thịt, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, không nói cái gì đạo lý lớn, như vậy phát sinh điểm cái gì tổng giác trong lòng không phải thực sàng, tiểu huynh đệ ngươi liền vất vả, lấy ca hiện giờ bản lĩnh, này khối thịt mỡ sớm muộn gì là ca ca, chạy không được, ngoan. Vương Khải Liêm đối với hai chân chi gian thấp giọng nói. Cái gì? Không có gì. Bạch gia mà thôi. Thần quỷ Internet Cafe Network Management. Giết hậu quả không phải bọn họ Bạch gia có thể gánh vác lên. Cổ võ thế gia. Ở thần quỷ Internet Cafe trước mặt tính cái giám a. Ở Mỹ nữ trước mặt. Vương Khải Liêm một bộ không để bụng biểu tình. Nhưng là biết được kia Bạch gia cụ thể tình huống sau. Chính mình tim đập ra tốc như thế nào liền dừng không được tới đâu. Người thật làm ta đi. Sắc trời bất chi bất giác đen. Thực mau, Vương Thiến đứng ở trước cửa. Ta giường rất lớn. Người nếu muốn lưu lại cũng đúng. Cho ta bao cái bao lì xì liền hảo. Vương Thiến biểu tình phức tạp nhìn cái này trung niên nhân liếc mắt một cái. Trung niên nhân gương mặt hạ luôn có một loại nghịch ngợm tiểu đệ đệ cảm giác. Tựa hồ có thể cảm nhận được kia cổ thẳng thắn, tuy rằng miệng thực toái, Lam gia muốn A Bảo trở thành chức nghiệp giả, nếu có thể giúp thỉnh ngươi giúp một tay. Do dự một chút, Vương Thiến lần này chính là báo mục đích mà đến, tổng không thể không nói đi, là ngươi cầu ta sao? Vương Khải Liêm tay lại vỗ vào nàng mông vểnh thượng, mang theo một trận thịt lãng, thân thể run lên, nếu bị điện giật giống nhau. Vương Thiến lỗ tai đều thành màu hồng phấn. Cầu xin ngươi, không hối hận, không hối hận, thanh âm mềm như bông, tràn ngập dụ hoặc lực. Hảo, ta đáp ứng rồi, nhớ kỹ, đây là bởi vì ngươi, ta mới đáp ứng, cho nên hỏi Lam gia muốn đủ chỗ tốt, không cần khách khí ca liền mệt. Vương Khải Liêm cười, từ chính mình trở thành chức nghiệp giả. Cũng đã tính toán mặt khác lại làm ra cái chức nghiệp giả người chơi. Đường pháo hôi linh tinh. Cũng hảo tra xét kia chấn nhỏ nơi không gian. Đừng ngay từ đầu liền thành nô lệ. Huống chi sơn tặc chuyển chức thủ sách không cần lại như thế nào khôi phục làm lạnh đâu. A, người như thế nào lại đi theo vào được. Vương Khải Liêm một bộ giật mình biểu tình. Ngươi đáp ứng rồi điều kiện chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thiến hoàn toàn rối loạn đúng mực. Mặt đẹp thượng oanh một chút đỏ ửng dâng lên. Ha ha, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi tất nhiên làm được. Đêm nay liền chờ điện thoại, cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Này trong nháy mắt, Vương Khải Liêm thu hồi cợt nhả bộ dáng. Rất là nghiêm túc nói. Vương Thiến thực giật mình. Trong lòng không biết là vui mừng vẫn là mất mát. Mơ màng hồ đồ đi ra. Quay đầu, thấy nam nhân kia đứng ở trước cửa. Đặc biệt là hai chân chi gian còn nhếch lên tới. Rõ ràng chịu đựng cái gì. Không khỏi cười khúc khích nói. Cảm ơn. Ngươi là người tốt. Người tốt. Người tốt. A, ngươi thế nhưng đưa ta thẻ người tốt. Vương Khải Liêm tức khắc nổi giận. Trực tiếp vọt đi lên. Cùng với tiếng kêu sợ hãi. Chặn ngang ôm lấy Vương Thiến. Trực tiếp khiêng ở trên vai. Bước đi vào phòng nội. Trực tiếp ném vào trên giường. Ta mẹ nó đời này nhất không nghĩ đương người tốt. Người tốt luôn là có hại. Vương Khải Liêm hung tợn nói. Vương Thiến ngẩn người. Phụt. Trực tiếp nở nụ cười. Còn cười. Ngươi có biết hay không ngươi thực trọng. Ân. Nhìn không ra tới. Sờ lên tất cả đều là thịt. Còn không đi. Lại không đi. Ta liền đem ngươi ăn luôn. Trong nháy mắt. Vương Khải Liêm lại nhụt chí. Chính mình chính là cái điều ti mà thôi. Không đi rồi, xem ai ăn ai. Vương Thiến đột nhiên phảng phất nghĩ thông suốt giống nhau. Mị nhiên cười, xoay người dựng lên, buông hết thảy gánh nặng. Hôm nay ta liền phải phóng túng. Mặc kệ đúng sai, xoay người đem Vương Khải Liêm đè ở trên giường. Hai khối thịt mỡ đỉnh gắt gao. Rốt cuộc là bảo tiêu. Thiếu phụ cấp bậc vẫn như cũ thực kiên quyết. Dựa, ta nhưng nhẫn đệ đệ không thể nhận a. Tức khắc xoay người mà thượng. Nam nhân nhất định phải ở mặt trên. Ân. A. phía dưới kỳ thật cũng khá tốt. Bất chi bất giác, trời đã sáng lên, Lam Gia Trở nổi điên. Điện thoại không có người tiếp, không biết sự tình làm thế nào. Lúc này Vương Thiến sụi lơ ở trên giường, mặt đẹp thượng mang theo hồng nhuận, lúc này đang ngủ ngon lành. Về sau ngươi chính là người của ta, Vương Khải Liêm nhẹ nhàng nói. Ân, những lời này trang bức hương vị không tồi. Oa ha ha, mặt trời lên cao, lười biếng tỉnh lại, trong lòng vô cùng thả lỏng. Có lẽ như vậy cũng không có gì. Tỉnh, ăn cơm. Vương Khải Liêm hắc hắc cười xấu xa nói. Như thế nào, cảm giác như thế nào, không có gì hảo ý. Bất quá đưa cơm mà đến một ít mỹ vị. Vương Thiến cũng không khách khí. Tối hôm qua lan lộn quá hung, bụng đều đói bụng, huống chi chính mình đều bị ăn luôn. Còn khách khí cái gì? Ăn no không? Ăn no. Vương Thiến ngây ngốc nói. Ăn no liền tiếp tục. À, không cần. Đáng tiếc sói đói đã đánh tới. Không phải muốn tránh là có thể trốn. Câu nói kia nói rất đúng. Nếu vô pháp kháng cự, vậy hưởng thụ đi. Trời tối, Vương Thiến sụi lơ ở trên giường, mềm cùng một quán bùn giống nhau. Thật sự chịu không nổi. Này quả thực không phải nam nhân, là một con dã thú. Vẫn luôn hung mãnh dã thú a. Gọi điện thoại đi. Hứa hẹn chính là hứa hẹn. Bất quá về sau nghĩ cách thoát ly Lam gia. Ta không thích ngươi cho người khác đương bảo tiêu. Phải làm, cũng cho ta đương. Vương Khải Liêm một bộ khí phách bộ dáng. Ở Vương Thiến trong mắt, loại này khí phách còn tương đối ấu trĩ. Cùng kia thành thục gương mặt hình thành tiên minh đối lập. Nhưng là trong lòng lại ngọt tư tư. Rốt cuộc nhận được điện thoại, được đến xác thực tin tức sau, Lam gia bên kia rõ ràng như chút được gánh nặng, cố chấp lôi kéo tay. Vương Khải Liêm đem mỹ nữ kéo vào đen nhánh hẻm nhỏ bên trong. Hảo bức đều làm cẩu ngày. Quá vãng người qua đường mang theo khinh bỉ ánh mắt đảo qua. Sau đó thở dài một hơi, chứa đầy nồng đậm ghen ghét. Do dự một chút, thả chậm tốc độ, hướng kia hẻm nhỏ nhìn xung quanh đi. Kỳ vọng phát hiện điểm cái gì. Đột nhiên đen nhánh hẻm nhỏ vươn một cái đầu tới. Quỷ dị cười. Thần quỷ Internet cà phê, khai trương đại bán hạ giá, võng phí toàn miễn, trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 5%. Vị này người qua đường hoảng sợ, nhanh chân liền chạy, bệnh tâm thần, hô hô, thở hổn hển, chạy thật xa mới dừng lại tới. Thật là không biết quý hiếm cơ hội a. Vương Khải Liêm cảm khái. Lôi kéo Vương Thiến đi vào hẻm nhỏ, tiến vào kia phiến môn hộ, vẫn như cũ là kia gian phòng. Bất quá lúc này đây tiến vào Vương Thiến cảm giác không hề như vậy áp lực. Tựa hồ nơi này thân thiết không ít, thực mau, Binh Vương A Bảo cùng với đại tiểu thư vội vàng mà đến. Còn có một vị trung niên nhân, bất quá không phải lần trước, mà là có vài phần tương tự, nhìn như lớn tuổi vài tuổi. Lại mang theo một bộ sắt thép giống nhau khí chất trung niên nhân. Đây là ta nhị bá, Lam nhị bảo. Đại tiểu thư nhìn thoáng qua Vương Thiến, ánh mắt mang theo phẫn nộ ánh mắt, bất quá rõ ràng ở nào đó áp bách hạ vẫn là hung hăng nói. Vương tiên sinh, người hảo, phiền toái ngươi. Trung niên nhân mỉm cười nói, lại vẫn như cũ mang theo một cổ quân nhân khí thế. Bất quá Vương Khải Liêm căn bản không có liếc hắn một cái, mà là nhìn phía đại tiểu thư, hắc hắc cười nói, ghen ghét, kỳ thật ngươi tới ta cũng không phản đối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.